Chương 219, chứng chứng yêu thương. Trên thực tế sẻn rủ mò nẹt cũng là một bức. Quán rượu này có thể à, Diêu tỷ đến cửa phục vụ biết rõ mình đồ đệ sức chiến đấu không được đặc biệt an bài vậy mà như thế thân thiết kia sái ra coi như không khách khí hai cái muội tử đã bất tỉnh đi. Đối mới tới Diêu tỷ mò nẹt rất là cảm động. Đương nhiên, không được hoàn mỹ chính là cái này Diêu tỷ có chút non điểm là thật thật xin lỗi nghề. Đêm nay chú định là khiến người khó mà quên mất ban đêm, tốt đẹp lại ngọt ngào. Nhưng đối với một ít người mà nói thì không phải là tốt đẹp như vậy. Làm ngày thứ hai Diêu tỷ tỉnh lại thời điểm, trận kia đau nhức suýt nữa để cho nàng tại ngất đi. Không có hai lời, nữ nhẫn giả hướng đến phòng bên trong nhanh chóng mặc quần áo tử tế rút ra sù dài kèn, hung hăng hai, bốn không hướng về phía cái kia đáng ghét thoạt nhìn lại có chút quen mắt nam nhân phất đi. Len ken hai tiếng giòn vang. Suzy kèn trên không trung bị chặn lại, như là thật không khí tưởng chính là sẻn dù mò nẹt chính mình thiết trí kết giới, trước khi ngủ bày kết giới phòng ngừa bị công kích, đây là mò nẹt thói quen. Ô, thật xin lỗi, ta quên đưa tiền. Trên thực tế tại Diêu tỷ đứng dậy thời điểm mò nẹt liền cảm giác được, hắn cũng không muốn chính mình muội tử bị người khác thấy, nữ khác tính. Làm bộ làm tịch từ trong lòng ngực móc ra tiền tài cho Diêu tỷ đưa lên, mò nẹt mặt đầy mỉm cười. Ngươi là sẻn rủ mỏ nẹt Diêu tỷ thanh âm ngoa y y muốn em hai, bên trong còn mang theo không thể tin cùng căm phẫn. Âu ngươi biết ta mỏ nẹt ngạc nhiên hỏi, không nghĩ tới chính mình vậy mà nổi danh như vậy, nhưng này xuất ngoại đi dạo kỹ viện sự tình truyền đi có phải hay không ảnh hưởng không tốt lắm còn kẹt thiếu nữ tựa hồ cắn nát mấy cái răng xoay người rời đi. Không phải nàng không muốn giết đối phương, mà là nàng căn bản không làm được cổ nổ hạ đời thứ ba hổ cả một chiêu suýt nữa giết chết tam đại phong ảnh nam nhân. Hắn thành trưởng sử đủ để liệt vào truyền kỳ, làm ngành tình báo người, nàng gặp qua không chỉ một lần sẻn dù mò nẹt bức họa, mặc dù có chút xuất nhập, chân nhân điệu bộ giống càng xoái, có thế đây không thể nghi ngờ là sẻn dù mò nẹt cướp đi chính mình vật chân quý nhân cha Diêu tỷ đi thong thả sau lưng truyền tới bốn chữ suýt nữa khiến. Thiếu nữ bạo cầu, chịu đựng đau đớn bực tức rời đi, ta làm sao lại là Diêu tỷ cũng bởi vì khi còn bé bởi vì vận động dữ dội hư hại vật kia. Ta thì không phải là thuần khiết sao lại còn thành Diêu tỷ hôm nay xảy ra hết thể chỉ có thể tạm thời quên đi, ít nhất tạm thời nàng không có bất kỳ cùng đối phương chống lại tư bản. Ồ thêm lò, ta tìm ngươi một đêm, ngươi đi làm cái gì bên cạnh thật sự 106 gian phòng cửa bị đẩy ra, đeo mặt nạ dạ xạ từ bên trong đi ra, hắn theo dõi một đêm, có phát hiện trọng đại, nửa đêm trở lại lại không tìm được chính mình hợp tác gấp đến độ quá sức. Đừng hỏi nhiều như vậy, đi mau. Cô nộ hạ hồ cả ở chỗ này thêm lò hận không được bắt hắn cho đánh chết, nếu như người này sớm một chút đi đổi bàn, nàng làm sao có thể gặp phải loại chuyện này. Cô nộ hạ hồ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ cô nộ hạ hồ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ bởi vì mò nẹt trở về thôn tin tức còn không có hoàn toàn lan rộng ra ngoài. Tại thang chi quốc nằm vùng ngồi xổm hơn mấy tháng giả xạ rất tự nhiên cho là hồ cả vị trí vẫn là nhị gia đang nhìn. Giả xạ thần sắc hưng phấn. Hắn cần chứng minh chính mình cơ hội, nhận giới đệ nhất thần tốc không biết có thể ở hắn từ độn cùng kim sa trước mặt giữ vững bao lâu nếu như có thể đánh bại đối phương. Hắn danh vọng khẳng định sẽ mức độ lớn tăng thêm, tam đại phong ảnh đại nhân từ đang bị sẻn dù mò nẹt đánh cho bị thương sau đó thân thể không lớn bằng lúc trước sớm muộn sẽ tan mất phong ảnh vị trí chọn người thừa kế. Đây là cơ hội a không phải hắn thêm lọ khí cũng không biết nói cái gì cho phải, cái... Nay từ đại nam nhân quả thực làm cho người ta chán ghét ô, mỹ lệ Diêu tỷ, người quên lấy tiền. Chính vào lúc này mò nẹt từ trong phòng mang theo tươi cười đi ra, Diêu tỷ kiếm tiền không dễ dàng, hắn mỗi lần chơi gái xong đều sẽ cho đối phương gấp đôi giá tiền, đó là tương đối khẳng khái. Chính là ngươi sao đông nhiên, dạ xạ thân ảnh nhanh chóng thoát ra, không để ý mọi việc trong tay bọc cái này kim sa hung hăng đánh về phía mò nẹt khuôn mặt không. Chuyện này ta trêu chọc ngươi mò nẹt sưng sờ, tiểu tử này thoạt nhìn có chút quen mắt ta, bất quá đối với dám can đảm ra tay với chính mình người, mò nẹt là tới nay không quen lấy đối phương. Một tay tiếp lấy giả xạ kim sa, mò nẹt rất tự nhiên sử dụng ra liêu âm thối, trong phút chốc mặt đất run rẩy, từ mò nẹt dưới chân xuất hiện một đạo to lớn vết rách, đều là bị trên chân hắn lực đạo cho rung ra tới. Cọt kẹt chứng chứng tiếng vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Dạ xạ thân hình mềm vật ngã về phía mặt đất, hắn cũng không có ba lôi tử mạnh mẽ như vậy chứng chứng, trong mỏ nẹt liêu âm thối còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Đây là hoàn toàn bể. Mò nẹt buông ra giả xạ đem hắn đạp qua một bên nhì, mà song cùng ái đem tiền nhét vào thêm lọ trong tay, tại nàng mộng bức trong ánh mắt xoa xoa mặt nàng. Người cu nở dê không dê ra nở dê, cái này tiền khổ cực khẳng định đến nắm, không đủ dùng nói có thể đi cô nổ hạ tìm ta. Tốt, cứ như vậy đi. Khoát khoát tay mò nẹt xoay người trở về phòng, từ tối hôm qua đến bây giờ chuyện phát sinh với hắn mà nói chỉ là tiểu nhạc đệm mà thôi, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Diêu tỷ mà thôi, chơi một chút không không. Bốn sẽ làm thật. Ta chứng vỡ vụn dạ xạ trên mặt đất run rẩy giơ tay lên, liên đối xương chậu vỡ vụn hắn không có chết đã là mạng lớn, đời này đã mất đi làm nam nhân cơ hội. Yên lặng dùng sợi dây đem dạ xạ cố định trụ, thêm lò nói ra chính mình đồng bạn từ cửa sổ nhảy xuống, không biết vì cái gì, khi cùng cái kia người có quan hệ, nàng không bao giờ nữa muốn cho khác nam nhân chạm được chính mình. Dù là người nam nhân này đã không phải là nam nhân. Canh thứ 7. Khúc khục, ta thể, đang lái xe ta là chó trên một tấm có đi vào em ơn, còn có bạn đọc đại nhân ném 100 tấm thúc càng đã hoàn thành. Ngoan đừng làm rộn.